Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917 liên tục đào thải hai người. Chương 917 liên tục đào thải hai người. Sân Gohan bụng vững chắc ăn một quyền. Trong miệng thốt ra đại lượng toan thủy, không đợi hắn phản kích, kêu xong quyền tả hữu liên hoàn đánh ra, phần đầu, ngực, bụng, liên tiếp gặp đòn nghiêm trọng. Đáng thương vị này Son Gohan một thân bản lĩnh, liền hai thành đô không phát huy ra tới. Gần thay đổi một cái siêu Saiyan cấp 2, đã bị điên cuồng phát ra kêu đánh hôn mê. Granoa vung tay lên, nàng bộ hạ bị di xuất chiến tràng. Đương nhiệm khi chi giới vương thần sắc mặt có điểm khó coi, trong sân chỉ còn lại có 8 vị tuyển thủ. Ca, một tiếng giòn vang, Trăng cùng Trăng đánh bừa nhất kiếm. Trăng bị đánh lui 10 dư bước, lấy một địch hai. Son Goku kim cô bổng ở hắn xương sườn để lại một cái máu tươi đầm đìa. Trước sau thông thấu lỗ thủng, hắn không đánh quá chính mình cùng vị thể. Bởi vì vị này Trăng nắm giữ cực kỳ thuần thục siêu Saiyan gót biến thân. Trăng khuôn mặt tú mỹ, tóc cùng lông mày đều là nhàn nhạt màu đỏ, thân thể chung quanh năng lượng cực kỳ nội liễm. Này không phải lâm trận đột phá, cũng vô dụng cái gì phẫn nộ cảm xúc làm lôi kéo. Chính là một cái hàng thật giá thật siêu Saiya chi thần. Granoa một phương bị đào thải một cái Son Gohan, Ino một phương Trăng bị thương, Azio một phương chiến sĩ bị loại này chiến thuật đánh đến luống cuống tay chân. Từ biểu hiện tới xem, ba người gian phối hợp rất có vấn đề. Trăng đánh hai cái thủ thế, ở đồng đội minh bạch chính mình ý tứ sau, hắn một lóng tay Azio một phương thượng. Lần này không phải hư hoảng một thương, mà là muốn đem bên này chiến sĩ cũng đào thải một cái. Hắc Y Piccolo là cái hảo mục tiêu, còn muốn dùng lão chiêu số sao? Biến thân siêu Saiyan gót Trăng đỉnh một đầu màu đỏ tóc dài, chuẩn bị đem chính mình cùng vị thể đào thải đi ra ngoài. Kết quả kêu trực tiếp tìm tới hắn, không nói hai lời, nghênh diện chính là một quyền. Truyền siêu thần thực lực là ở siêu Saiyan gót phía trên, nhưng kêu gần dựa vào siêu Saiyan cấp 3 biến thân, liền không phải siêu Saiyan gót đối thủ. Kêu cũng bất hòa Trăng chơi cái gì tinh vi võ nghệ, chỉ bằng nương chính mình khôi phục lực cường đặc tính, cùng đối thủ lấy thương đổi thương, thời không tuần tra đội đội trưởng thủ đoạn ra hết. Một phen trường kiếm vũ đến hoa cả mắt, thân hình đi vị càng là tinh diệu vô cùng. Không đến 3 giây công phu, liền cấp kêu trên người tăng thêm mấy đạo miệng vết thương. Đại giới chỉ là chính mình áo khoác ra bị kêu xé ra một cái động lớn. Tiểu cô nương, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cho dù ngươi là trong truyền thuyết siêu Saiya, cũng đánh không lại ta. Kêu rất tưởng lập tức biến thân truyền siêu thần, đánh bạo đối diện cái này tự mình cảm giác tốt đẹp Trăng. Bất quá nghĩ đến ba ba dặn dò, nàng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống tức giận. Chỉ là kiên trì dùng siêu Saiyan cấp 3 cùng địch nhân chu toàn. Tay cầm kim cô bổng Son Goku có điểm xấu hổ, kêu bám trụ Trăng. Bên kia Trăng ngăn lại Hắc Y Kakalat cùng đêm tối Son Gohan, làm tương lai Son Gohan độc chiến Hắc Y Piccolo. To như vậy trên chiến trường, hắn giống như biến thành một cái người rảnh rỗi. Hắn nắm chặt như ý bổng, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, trong lúc nhất thời không biết nên đi đánh ai. Phanh, một tiếng vang lớn, hắn quay đầu đi xem, tương lai Son Gohan chậm chạp vô pháp bắt lấy Hắc Y Piccolo. Sức chiến đấu phương diện, tiềm lực toàn bộ khai hỏa, tương lai Son Gohan rõ ràng càng cường một ít. Nhưng Hắc Y Piccolo cực có tính dai, chiêu số đông đảo, hơn nữa còn có gãy chi trọng sinh chờ một loạt khôi phục thủ đoạn. Hai bên đánh hơn 30 chiêu, chính là không bắt lấy cái này địch nhân, hắn cùng Trăng phối hợp cực kỳ thành thạo. Cho nhau gian một ánh mắt liền minh bạch lẫn nhau ý tứ. Bọn họ nhanh chóng xen kẽ, tương lai Son Gohan mãnh công Hắc Y Piccolo rất nhiều, còn đem Hắc Y Son Gohan cùng Hắc Y Kakalat cũng nạp vào chính mình công kích phạm vi. Hắn hồi ức chính mình đối mặt nhân tạo người khi bất lực, hồi tưởng chính mình nhìn đến thân nhân, chiến hữu cùng bằng hữu chết ở trước mắt cảnh tượng, làm phẫn nộ tràn ngập trong cơ thể mỗi một tế bào, hắn ở quá ngắn thời gian nội. Chiến lực lần nữa bạo trướng, thậm chí làm được lấy một địch tam trình độ, Azio một phương phối hợp cũng tùy theo xuất hiện thật. Lớn sơ hở, tương lai Son Gohan sử dụng Son Goku quy phái khí công. Trăng sử dụng Vegeta xuyên đánh pháo. Hai người đánh một cái cực kỳ xinh đẹp phối hợp. Trọng thương Hắc Y Kakalat tiền nhiệm khi chi giới vương thần Azio không hề có đem chính mình. Chiến sĩ rời đi ra tới ý tứ, tựa như nàng phía trước theo như lời như vậy. Chết cũng muốn chết ở chiến đấu giữa tiền bối. Ngươi làm như vậy có chút vướng bận a. Granoa một câu hai ý nghĩa mà châm chọc chính mình tiền. Nhiệm, nàng lần nữa phất tay. Đem trọng thương Hắc Y Kakalat rời đi ra tới, giữa sân tình thế lại là biến đổi. 2, 2, 3. Ino một phương chiếm cứ thượng phong, liên thủ công kích ra hỏa kia. Hắc Y Piccolo tiếp đón Hắc Y Son Gohan, chuẩn bị cùng thời không tuần tra đội liên thủ, đem Ino bên này tuổi nhỏ nhất, kinh nghiệm chiến đấu kém cỏi nhất kêu đào thải đi ra ngoài, Hắc Y Kakalat bị đào thải. Ngược lại làm Hắc Y Piccolo cùng Hắc Y Son Gohan phối hợp tăng lên một mảng lớn. Hai người bước lui Trăng cùng tương lai Son Gohan. Hắc Y Piccolo càng là ám chọc chọc mà bắt đầu chuẩn bị sử dụng ma quán quang sát pháo, cầm kim cô. Bổng Son Goku lúc này cũng gia nhập vây công, đồng thời đối mặt Trăng. Son Goku, Hắc Y Son Gohan cùng Hắc Y Piccolo bốn cái siêu cấp chiến sĩ vây công. Kêu rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tình thế nguy ngập nguy cơ, kêu phát ra thực tuyệt vọng gầm rú. Lúc sau đem đôi tay đặt cái trán hai sườn, gắt gao nhắm mắt, không tốt. Là Thái Dương Quyền. Cái này bắc cấp võ thuật ở đây mấy người đều rất quen thuộc. Trừ bỏ Piccolo còn ở ngưng tụ ma quán quang sát pháo. Còn lại ba người đều là theo bản năng cúi đầu, kêu khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Thái Dương Quyền. Ai nói ta phải dùng Thái Dương Quyền? Nhiều bóng chồng phân thân thuật. Nhẫn thôn ở cao cấp chiến lược phương diện, cùng người Saiya hoàn toàn vô pháp so. Nhưng các ninja đối với chakra vận dụng, đã đạt tới một cái cực hạn, ốc sư xác làm đạo tràng. Nhẫn thôn kinh điển nhẫn thuật quá nhiều. Người Saiya có cái gì cường lực chiêu số? Tới tới lui lui. Chính là như vậy mấy cái sóng xung kích kêu nhẫn thuật học tập quả thực là một lời khó nói hết. Trong cơ thể năng lượng quá mức khổng lồ. Cho dù có Ino minh tưởng pháp, có đại lượng tài nguyên, hơn nữa danh sư dạy dỗ, nàng cũng phóng không ra mấy cái nhẫn thuật, không nguyên nhân khác. Chính là lực khống chế quá kém, nhẫn thôn phía trước cũng có một cái lực khống chế cực thấp. Nhưng là chakra khổng lồ ra hỏa. Gia hỏa kia gọi là Uzumaki Naruto, kêu cùng Naruto thúc thúc quan hệ vẫn luôn không tồi. Lúc sau liền học được chiêu này. Có thể nói bắc cấp nhẫn thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, theo khói trắng theo thứ tự tản ra. Vượt qua 1000 cái kêu đồng thời hô to nhằm phía Trăng. Son Goku cùng đêm tối Son Gohan, kỳ thật không kêu cũng có thể. Nhưng là Naruto thúc thúc nói qua. Lúc này kêu lên tương đối có khí thế. Đây là cái quỷ gì chiêu số? Trăng trường kiếm tả hữu múa may. Kiếm quang tung hoành quay lại. Như là từng đạo tia chớp. Công kích đồng thời còn ở dùng khí cảm ứng địch nhân vị trí. Nhưng hắn chém hơn 30 cái kêu. Cũng không tìm được mục tiêu. Thật giống như còn thừa kia 900 nhiều kêu đều là bản nhân giống nhau. Sao có thể? Tấu chương xong. Hết chương.